Chương 721. Đừng thấy bây giờ Ngô Liêu bình tĩnh mà lầm, thật ra anh ta cũng đang rất lo lắng. Bùi Thế không phải người yêu tiền. Hiện giờ Bùi Thế sẵn lòng nghe theo lời anh ta cũng chỉ vì Trịnh Phỉ là bạn gái cậu ấy mà thôi. Nhưng nhỡ may một ngày nào đó, cậu ấy hết thích Trịnh Phỉ, muốn rời đi thì sao? Bùi Thế không phải người duy nhất mà Ngô Liêu tìm để viết hộ, nhưng lại là người viết hộ tốt nhất mà Ngô Liêu tìm được. Anh ta cần nghĩ cách giữ Bùi Thế ở cạnh mình mãi mãi, vậy thì phải bắt đầu từ Trịnh Phỉ. Đây cũng chính là lý do anh ta tìm đến Trịnh Phỉ. Đương nhiên tôi có cách khiến cô không còn đau khổ như này nữa. Nhìn Trịnh Phỉ, Ngô Liêu nói, chỉ cần cô sẵn lòng hợp tác với tôi. Trịnh Phỉ cười khẩy, tôi hợp tác kiểu gì với loại súc sinh như anh đây? Tôi đồng ý không truyền ảnh ra ngoài, chỉ cần cô giữ lấy Bùi Thế, không để cậu ấy gọi cảnh sát là được. Có cô ở đó, cậu ấy vì cô sẽ không dám làm trái lời tôi, đổi lại, lúc nào có tiền, tôi sẵn sàng chia 82 với cô. Trịnh Phỉ giận đến run người. Cô ta đứng phắt dậy, nói anh là súc sinh quả không sai mà. Nhưng Ngô Liêu không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười, hết cách rồi. Trịnh Phỉ, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ phát tán toàn bộ ảnh riêng tư của cô ra ngoài. Cô cứ nghĩ cho kỹ đi. Ngô Liêu rất chắc chắn. Anh ta tin rằng, dáng vẻ phản kháng quyết liệt của cô ta sẽ không kéo dài được lâu đâu. Chắc chắn chưa đến vài tháng nữa, cô ta sẽ phải khuất phục thôi, lòng người, nhân tính sẽ không bao giờ vượt qua thử thách. Ngay từ đầu, Trịnh Phỉ không cho Bùi Thế báo cảnh sát là vì cô ta sợ những bức ảnh đó sẽ bị phát tán ra ngoài. Nhưng về sau, khi tháng nào Ngô Liêu cũng chuyển cho cô ta một khoản tiền vào tài khoản. Dưới sự mê hoặc của tiền bạc, cô ta dần dần dao động. Cô ta tự an ủi bản thân rằng, dù gì ban đầu Bùi Thế cũng viết hộ Ngô Liêu rồi mà, không phải sao? Dù gì Ngô Liêu vẫn luôn uy hiếp cô ta bằng những bức ảnh riêng tư mà, đúng không? Thế thà cô ta đồng ý với Ngô Liêu rồi kiếm thêm được khoản tiền từ đó. Đương nhiên, cô ta sẽ không tiêu hết số tiền này cho bản thân. Cô ta thường xuyên lấy cớ trả tiền lương để chuyển cho Bùi Thế một ít. Cho nên cô ta không hề đứng hoàn toàn về phía Ngô Liêu. Cô ta chỉ là muốn giảm bớt thiệt hại cho đôi bên mà thôi. Nhìn từ góc độ này, cô ta cũng là đang giúp đỡ Bùi Thế mà. Vậy nên, mỗi khi Bùi Thế muốn báo cảnh sát, cô ta đều ra vẻ cực kỳ sợ hãi rồi cầu xin Bùi Thế, để cậu ấy không muốn thế nữa. Có thể nói, việc Bùi Thế vẫn luôn nghe lời viết một lèo năm quyển sách mà không báo cảnh sát, Trịnh Phỉ có đóng góp rất lớn. Nghe xong lời Kỷ Hòa nói, ánh mắt Bùi Thế như sắp phun ra lửa. Cậu ấy sẵn lòng viết hộ anh ta trong suốt 6 năm. Tất cả là vì gì chứ? Còn không phải là vì bạn gái mình Trịnh Phỉ sao? Thế mà cô ta lại lợi dụng tình yêu của mình với cô ta để làm ra loại chuyện này. Từ đầu đến cuối cậu ấy như một tên hề vậy. Kỷ Hòa tiếp tục lặng lẽ đâm thêm một nhát nữa vào ngực anh ta. Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra giao dịch chuyển khoản trong thẻ ngân hàng của bạn gái cậu. Ngoài mấy tấm thẻ ngân hàng mà cậu biết ra, cô ta còn lén làm riêng một cái chuyên dụng để giao dịch với Ngô Liêu. Từ sau khi cậu viết xong cuốn tiểu thuyết thứ ba, mỗi tháng sẽ có một số tiền lớn được chuyển vào, đó là bằng chứng. Bùi Thế nắm chặt tay, tức đến mức run người. Chương 722. Trong tình thế căng thẳng như này, Bùi Thế đột nhiên nhớ lại một việc trước kia. Hôm đó, cậu ấy đến đưa bản thảo cho Ngô Liêu như thường lệ, nhưng lại thấy Trịnh Phỉ đi ra từ phòng làm việc của Ngô Liêu. Lúc đó cậu ấy còn tò mò hỏi tại sao Trịnh Phỉ lại đến gặp Ngô Liêu một mình. Trịnh Phỉ đáp, em đến gặp anh ta để thương lượng, mong anh ta xóa những bức ảnh riêng tư của em càng sớm càng tốt. Vớ vẩn, toàn là nói vớ vẩn. Hóa ra là vì chuyện này. Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan đến cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn phải trả giá, làm việc suốt ngần ấy năm, hóa ra cậu ấy mới là nạn nhân duy nhất. Sau khi biết được sự thật, cậu ấy cảm thấy bản thân như một tên hề vậy. Lúc đầu tôi còn lo lắng, nếu việc viết hộ bị mọi người biết được, tôi với Ngô Liêu đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Bùi Thế nhìn Ngô Liêu cười khẩy. Nhìn ra ý định của Bùi Thế, sắc mặt Ngô Liêu lập tức cứng nhắc. Anh ta đứng phắt dậy, định cản cậu ấy lại, Bùi Thế, chúng ta thương lượng lại chút đi. Thương lượng gì? Hiện giờ, anh không còn gì để uy hiếp được tôi nữa rồi. Nếu tôi xong đời, hai người cũng không thoát được đâu. Cuộc đời làm người thay thế suốt 6 năm của cậu ấy hệt như một câu chuyện hài vậy. Vì một người không xứng đáng, bị một tên cặn bã uy hiếp, hủy hoại cuộc đời văn chương nổi bật của bản thân. Bây giờ chính là thời điểm để chấm dứt câu chuyện hoang đường này. Sau khi hiểu hết mọi chuyện, Giang Tinh Luật không khỏi thở dài, phản ứng đầu tiên của anh ta là, thế kịch bản tôi muốn nhận sẽ không còn nữa à. Là một đạo diễn, anh ta chỉ muốn nhận được một kịch bản tốt mà thôi. Nhưng lại bị bỏ rơi giữa chừng hết lần này đến lần khác. Hai. Đây là kiểu may mắn gì vậy? Với tư cách là đạo diễn Giang không bao giờ nhận kịch bản, anh ta có nên mua bùa chuyển vận may của Kỷ Hòa để xua đi xui xẻo không nhỉ? Tề Nam Phong, tôi thấy anh cũng không cần nhận kịch bản của Ngô Liêu nữa đâu, chuyện giữa Ngô Liêu với Bùi Thế còn chưa đủ huyền ảo à. Việc này có thể chuyển thành một kịch bản tốt đấy, để chút nữa tôi viết cho anh. Đúng rồi nhỉ? Giang Tinh Luật gật đầu với vẻ tán thành, nhiều khi thực tế còn máu chó hơn cả tiểu thuyết ấy chứ. Chỉ tiếc cho Bùi Thế. Không thể tin được là những tác phẩm tôi thích đều do Bùi Thế chấp bút. Nhưng đến cuối có ai còn nhớ đến cậu ấy chứ? Kỷ Hòa nói, sẽ có người nhớ đấy, Tề Nam Phong và Giang Tinh Luật đồng loạt quay sang nhìn cô, hả? Từ tướng mạo có thể thấy rằng, Bùi Thế có đôi môi mỏng, khả năng diễn đạt mạnh mẽ, giỏi nói chuyện. Đây là tài năng thiên bẩm của cậu ấy. Ngô Liêu ăn cắp được tác phẩm của cậu ấy nhưng không thể ăn cắp được tài năng đó. Chỉ cần tâm lý cậu ấy mạnh mẽ, bằng lòng chấp bút thêm lần nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội tỏa sáng. Sáng tinh, phòng làm việc của Kiều Lê. Trợ lý gõ cửa. Chị Kiều, có người tìm chị. Có người tìm chị, Kiều Lê đứng dậy, hơi khó hiểu. Cô ấy nhìn qua lịch trình làm việc dán ở góc bàn. Lạ nhỉ. Rõ ràng sáng nay cô ấy đâu có ai hẹn trước đâu. Nhưng Kiều Lê vẫn ngừng việc đang làm, đi ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Chinh, cô ấy dừng lại. Sao lại là Trần Chinh? Ông ta đến tìm mình làm gì? Vẻ mặt Kiều Lê nhất thời có hơi mất tự nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông Trần, ông đến tìm tôi vì chiếc áo khoác ở buổi tiệc từ thiện tối hôm trước đúng không? Tại lúc đó ông nói không cần nên tôi cũng không để ý đến nó nữa. Trần Chinh nhìn Kiều Lê thở dài. Cô Kiều, việc gì cô phải giả ngu với tôi? Hôm đó cô dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt để lấy chiếc áo khoác của tôi vì lý do gì, bây giờ tôi tìm cô chính là vì thế. Kiều Lê không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ việc mình lén giám định đã bị Trần Chinh biết? Nhưng mà, không thể nào. Chẳng phải đơn vị giữ bí mật tuyệt đối về kết quả giám định à? Không lý nào Trần Chinh lại biết việc mình đi làm giám định, nói úp úp mở mở như này là định moi thông tin gì từ cô ấy đúng không? Cô ấy không ngốc. Còn lâu mới bị mắc mưu nhé. Sau khi nghĩ kỹ, Kiều Lê mỉm cười nói, xin lỗi ông Trần, tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi làm việc tiếp đây. Nếu ông muốn liên lạc với nghệ sĩ nào dưới trướng tôi, mời ông thực hiện theo trình tự. Trần Chinh dứt khoát nói rõ luôn, tôi tới tìm con gái mình cũng cần theo trình tự à. Kiều Lê không thể tin được mở to mắt, ông ta biết hết. Đã đến nước này. Cô ấy cũng không muốn truy xét xem tại sao ông ta lại biết nữa rồi. Cô ấy đoán được tại sao Trần Chinh lại đến tìm mình nhưng cô ấy không cần. Ông Trần, ông cứ yên tâm, hiện giờ tôi sống rất tốt, không thiếu thứ gì cả. Trước đây, ông không cho tôi cái gì thì bây giờ cũng không cần. Tổng Giám đốc Trần, ông quay về đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Chương 723. Hai người đang đứng trên hành lang nói chuyện. Ở sáng tinh mọi người đi lại tấp nập, tò mò quay sang nhìn. Bọn họ không biết Trần Chinh là ai. Nhưng chắc chắn biết Kiều Lê người đại diện ác chủ bài của sáng tinh. Tuy trong công việc Kiều Lê đòi hỏi rất khắt khe, nhưng lúc bình thường cô ấy khá dễ tính. Sao vẻ mặt cô ấy hiện giờ trông nghiêm trọng thế nhỉ? Chẳng lẽ có drama nóng hổi nào đó mà họ vẫn chưa biết? Thái độ Kiều Lê rất kiên quyết, cô ấy đã nói đến vậy rồi. Cứ dây dưa mãi ở nơi đông người thế này cũng không tốt lắm, Trần Chinh chỉ đành rời đi trước. Sau khi rời khỏi sáng tinh, Trần Chinh đứng ở dưới rồi ngẩng đầu nhìn lên. Phòng làm việc của Kiều Lê ở tầng 24 cao chót vót. Đứng ở đây nhìn thì ông ta không thể thấy được Kiều Lê. Trần Chinh thở dài nghĩ thầm, tính cách con gái ông ta đúng là bướng bỉnh y như mẹ nó vậy. Nếu người khác khi biết mình là con riêng của Trần Chinh có khi còn vui không hết ấy chứ. Thậm chí còn có một số người chẳng liên quan gì đến ông ta, nhưng chỉ để có chút quan hệ với ông ta mà phải bịa đặt đủ chuyện, nói vòng nói vo. Chắc có lẽ chỉ có Kiều Lê là tránh ông ta như tránh tà. Nhưng không sao cả. Thời gian còn nhiều, cứ từ từ thôi vậy. Trần Chinh lắc đầu, cất bước rời đi. Nhưng Trần Chinh không hề biết. Có một chiếc ô tô đen đang đậu ở chỗ cách ông ta khoảng 20 mét. Lúc ông ta đi xa, cửa sổ xe mới kéo dần xuống lộ ra hai gương mặt. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, đeo vàng bạc châu báu. Người còn là một cô gái xinh đẹp, khí chất sang chảnh thanh cao, nhìn qua là biết sống trong nhung lụa từ nhỏ. Hai người đó chính là người vợ và con gái hiện giờ của Trần Chinh, bà Trần và Trần Tâm Tâm. Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Chinh, Trần Tâm Tâm nhếch khóe miệng đầy vẻ khinh bỉ, không ngờ là bố lại tìm được đứa con gái riêng kia thật, tiếc là con gái riêng cũng chỉ là con gái riêng mà thôi, cái loại danh không chính ngôn không thuận còn lâu mới được người đời chấp nhận. Bà Trần lại không nghĩ vậy, có khi cuối cùng nó lại tranh đoạt quyền thừa kế tài sản với con ấy chứ. Tâm Tâm, con không thể lơ là được. Bố con cảm thấy suốt những năm qua, ông ta đã đối xử tệ bạc với nó nên kiểu gì cũng sẽ bồi thường kha khá cho nó đấy. Bố con là người như thế, mẹ hiểu mà. Mẹ kiếp, Trần Tâm Tâm nhíu mày, cho cô ta biến mất được không? Nếu cô ta có thể biến mất khỏi cuộc đời này thì tốt biết mấy. Bà Trần nhắc nhở con gái, giết người là phạm pháp đấy. Phạm pháp? Chỉ khi bị pháp luật nắm thóp được thì mới gọi là phạm pháp thôi. Nếu con không để lại chút sơ suất nào, không có bằng chứng buộc tội thì pháp luật cũng chẳng làm gì được con. Trần Tâm Tâm ngó nghiêng. Cô ta đột nhiên nhớ ra một việc. Mẹ, con nói với mẹ này. Bạn của con rất vừa ý chàng trai này, nhưng tiếc là chàng trai này thích người khác chứ không phải bạn con. Thế là bạn con liền nghĩ cách khiến cô gái kia lặng lẽ biến mất. Ngay cả khi cảnh sát đến cũng không tìm thấy manh mối gì, có lẽ con có thể áp dụng phương pháp giống nó. Phương pháp nào, sạch sẽ không? Bà Trần cũng lạnh lùng không kém. Bà ta không lo cho mạng sống của người khác, bà ta chỉ sợ chuyện này liệu có ảnh hưởng đến việc thừa kế tài sản của con gái hay không thôi. Đương nhiên là có rồi. Dùng dao giết người sẽ để lại bằng chứng, chỉ cần không dùng nữa là xong, bạn của cô ta mời đại sư về giết người bằng lời nguyền. Như này thì sao cảnh sát có thể biết được thủ thuật gây án cơ chứ? Đương nhiên cô ta có thể dùng cách này để khiến Kiều Lê biến mất mà không một ai hay. Trần Tâm Tâm vừa nói vừa nhắn tin với bạn thân, hỏi đại sư của chuyện lần trước. Tất cả những người ngán đường cô ta đều phải chết. Chương 724. Lúc Kỷ Hòa lên tầng, đúng lúc lướt ngang qua Trần Chinh. Cô nhìn qua Trần Chinh, nhanh chóng nhận ra ông ta là ai. Lúc bước vào phòng làm việc Kiều Lê, Kỷ Hòa tiện thể hỏi luôn, vừa nãy Trần Chinh đến tìm cô à? Ừm. Thấy Kỷ Hòa đến, cô ấy đẩy một cái ghế qua, ý bảo cô ngồi xuống. Ông ta cảm thấy rất áy náy nhưng tôi lại không thèm chút bồi thường đó của ông ta. Tôi sống một mình rất tốt. Kỷ Hòa gật đầu, không hỏi nữa. Việc cô có thể làm cũng chỉ là thông báo cho đối phương biết. Còn những chuyện khác, cô sẽ không can thiệp. Tính thì tính thế thôi, chứ đến cùng, số phận vẫn nằm trong tay của mỗi người. Kiều Lê đưa một phần tài liệu đến trước mặt Kỷ Hòa. Cô đọc tài liệu này đi. Đại diện bên Tam liên hệ với tôi. Nói sắp tới họ sẽ cho ra mắt một bài hát mới, họ thấy ngoại hình của cô rất phù hợp MV của bài đó nên muốn mời cô làm nữ chính. Tàn là nhóm nhạc song ca nam khá nổi tiếng dạo gần đây, khả năng ca hát và nhảy nhót đều khá tốt. Kỷ Hòa cúi đầu đọc tài liệu, đọc cẩn thận từng mục một. Sau khi thấy không có vấn đề gì, cô lập tức ký tên xuống, đa phần là do các C quay MV này tận 150.000. Đối với cô, số tiền này rất có sức hút. Lúc Kỷ Hòa ký tên, Kiều Lê ngồi đối diện nhìn cô, dạo này tình hình quay bộ Hồng Trang như nào rồi? Cũng được, chắc khoảng một tháng rưỡi nữa là xong rồi. Hiện giờ, trên mạng đang có một số anti-fan nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của Kỷ Hòa. Lúc rảnh quá không có việc gì làm, thỉnh thoảng cô sẽ đọc những bình luận của anti-fan. Cứ coi như là đang đọc truyện cười, mang lại niềm vui đi, ròng rã suốt một tháng trời, gần như ngày nào cô cũng học tập diễn xuất với Lương Nhất Hữu đấy. Nếu có chỗ nào không đúng, anh ấy đều sẽ tận tình chỉnh sửa cho cô. Đợi đến khi Hồng Trang lên sóng, cô xem những người đó còn nói gì được nữa không? Cô thật sự rất rất mong chờ ngày này đó. Lúc cả hai đang làm việc với nhau, bỗng một giọng nói êm tai vang lên, A Lê. Một cô gái mặc váy hoa chạy đến, ông chầm lấy Kiều Lê. Kiều Lê bất đắc dĩ nói, đừng lộn xộn, tớ đang làm việc mà, thế tớ đợi cậu xong việc vậy. Kỷ Hòa chưa kịp nói gì, cô ấy đã ngẩng đầu lên. Lúc thấy cô, đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to. Wow, đúng là Kỷ Hòa thật này. Sau khi xem, rung động tuyệt đối, em thật sự rất thích chị còn xinh hơn trên hình nữa. Khóe miệng Kỷ Hòa hơi giật giật, cảm ơn nhé. Đến tận giờ, cô mới cảm nhận được bản thân nổi tiếng hơn trước nhiều rồi. Lúc trước khi đi trên đường, gần như chẳng ai nhận ra cô cả. Kể cả khi nhận ra thì người ta cũng chỉ muốn ném trứng thối vào cô mà thôi, bây giờ thì thỉnh thoảng cô sẽ gặp được fan. Đây cũng được xem như là tiến bộ nhỉ. Em tên Đường Phiên Nhiên, là bạn cấp 3 đồng thời là bạn thân Kiều Lê. Hai người đang bàn công việc đúng không? Thế hai người cứ làm việc tiếp đi, tớ không làm phiền nữa. Thật ra cũng gần xong rồi. Kiều Lê nói. Cô ấy gọi Kỷ Hòa đến chủ yếu là muốn nói về chuyện quay MV cho ca khúc mới thôi. Hiện giờ Kỷ Hòa cũng ký tên xong rồi nên không còn việc gì nữa. Kiều Lê cúi xuống xem giờ, thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm. Nên cô ấy hỏi Kỷ Hòa, gần đây ở đường Hưng Thịnh mới mở một quán cà phê, tôi với Phiên Nhiên hẹn nhau đến đó thử xem, hay là cô đi cùng cho vui nhé. Kỷ Hòa nói, được. Dù sao cô cũng không bận gì. Hai mắt Đường Phiên Nhiên sáng lên. Đặt ra câu hỏi, có bạn thân là người đại diện là cảm giác như nào? Chính là được thường xuyên gặp gỡ minh tinh, còn đi ăn với minh tinh nữa. Cô là người đầu tiên được ngồi ăn cơm với Kỷ Hòa đúng không? Tí nữa cô ấy phải đăng Weibo khoe mới được. Chương 725, Kiều Lê và Đường Phiên Nhiên đều gọi tráng miệng. Kỷ Hòa chỉ gọi một tách cà phê đá không đường kiểu Mỹ. Cô không thích ăn đồ ngọt vì cảm thấy quá ngấy. Sau khi các món ăn đều được mang ra, Đường Phiên Nhiên chống cằm ngắm Kỷ Hòa, hai mắt sáng lấp lánh. Khoảng cách giữa cả hai gần cỡ này nhưng cô ấy vẫn không thấy chút khuyết điểm nào trên mặt Kỷ Hòa. Đúng là người được đích thân nữ oa tự tay nặng có khác. Sao cô ấy lại may mắn thế nhỉ? Đến chơi với Kiều Lê thôi mà cũng gặp được Kỷ Hòa, Đường Phiên Nhiên càng nghĩ càng vui, lắc chân hỏi, Kỷ Hòa ơi, chị ký tên cho em được không? Kỷ Hòa gật đầu đáp, được. Đúng lúc kiểu chữ ký may mắn cô vừa sáng tạo ra vẫn chưa được dùng. Kiều Lê bên cạnh vừa khoét bánh kem, vừa trêu chọc, Phiên Nhiên à, cậu may lắm đấy. Cậu là người đầu tiên có được chữ ký may mắn của Kỷ Hòa, chữ ký này do cô ấy tự mình nghĩ ra, nghe bảo là có thể mang lại may mắn cho người khác đấy. Khóe miệng Kỷ Hòa cong lên, mỉm cười. Không phải nghe bảo mà là sự thật, đó chính là bùa cô tạo ra, đồng thời là chữ ký độc nhất vô nhị trong giới giải trí. Nhưng bây giờ mà nói ra lời này thì chẳng khác nào bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi cả. Đến lúc đó kiểu gì họ cũng biết thôi. May mắn. Đường Phiên Nhiên mím môi cười, nếu thật thì mong rằng một đứa bé đáng yêu sẽ đến với tớ càng sớm càng tốt. Kỷ Hòa, đứa bé. Cô cứ kệ cậu ấy đi, Kiều Lê mở miệng, từ bé cậu ấy đã thích con nít nên sau khi kết hôn rất muốn có con nhưng không hiểu sao, dù sức khỏe cả hai đều bình thường nhưng mãi vẫn không có con. Cậu ấy vẫn luôn chấp niệm với vấn đề này, hở tí là nhắc khiến tôi phiền muốn chết. Kỷ Hòa không khỏi ngạc nhiên. Trong Đường Phiên Nhiên còn khá trẻ, thậm chí còn hơi trẻ con, không ngờ là kết hôn sớm vậy. Cô nói, con cái đều là duyên phận, một số người có duyên với con cái nên rất dễ mang thai, còn có những người số mệnh không thể có con thì dù có cố cỡ nào cũng vô ích. Đúng vậy đấy. Kiều Lê nói, tôi cũng nói với cậu ấy là chuyện kiểu này không thể gò ép được, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu nghe. Xong rồi, mấy ngày trước cậu ấy còn nói với tôi là... Cậu ấy nhận được một sợi dây chuyền cầu con, có nó là chắc chắn sẽ có con. Thế kỷ 21 rồi ai còn tin mấy cái chuyện này nữa? Nếu thần kỳ như vậy thì còn cần đàn ông làm gì nữa, bọn họ phải tin vào khoa học chứ, đúng không? Nhắc đến chuyện này, Đường Phiên Nhiên không khỏi hào hứng. Này Kiều Lê, tớ nói là tớ không lừa cậu rồi còn gì, sao cậu không tin nhỉ? Hơn nữa... Trước đó tớ mới chỉ nhắn tin qua mạng với cậu chứ đã đưa đồ thật cho cậu xem đâu. Đúng lúc hôm nay tớ cũng mang đến này, để tớ cho cậu xem. Nói rồi, Đường Phiên Nhiên lập tức lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra. Kiểu dáng của nó rất đơn giản, một sợi dây xoắn màu đen treo một bức tượng nữ màu vàng trên đó. Người phụ nữ đó rũ mắt xuống, nở nụ cười yêu thương xen lẫn chút thương xót. Tuy người phụ nữ rũ mắt xuống nhưng nhìn từ góc nào cũng có cảm giác như người phụ nữ đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng nhìn lúc lâu lại cảm thấy hơi kỳ dị, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Kiều Lê cũng thấy vậy. Nên cô ấy nhíu mày, để sợi dây chuyền qua một bên, giọng điệu ghét bỏ, sao nó xấu quá vậy? Xấu á? Đường Phiên Nhiên nhìn lại mặt dây chuyền, hình như là định phản bác lại nhưng lại không tìm được lý do, nên cô ấy chỉ đành lẩm bẩm, được rồi, đúng là có hơi xấu. Nhưng nó hữu ích thật đấy. Chương 726. Hai người đừng có mà không tin vội, ban đầu tớ cũng thấy dây chuyền cầu con rất vớ vẩn, nhưng tớ có một người bạn cũng rất muốn có con, đi khám vô số bác sĩ, uống một đống thuốc điều dưỡng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi đến tận khi đeo chiếc dây chuyền này, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi thế mà mang thai thật, cô ấy đích thân trải nghiệm và thấy thực sự có hiệu quả nên mới xin thêm cái nữa tặng cho tớ. Nói rồi, Đường Phiên Nhiên mở album ảnh, tìm được hai tấm ảnh. Này, hai người nhìn đi, đây là người bạn đó của tớ. Đây là hình ảnh vào 4 tháng trước của cô ấy, còn đây là hiện giờ. 4 tháng trước trông cô ấy khá ốm yếu. Nhưng 4 tháng sau, bụng của cô gái trong tấm ảnh đã hơi nhô lên, trên môi nở nụ cười của người lần đầu làm mẹ. Giọng điệu Kiều Lê vẫn rất nghi ngờ, thần kỳ như vậy à, cô ấy là người tin tưởng vào khoa học. Câu chuyện của bản thân đã khiến tam quan suốt 26 năm qua của cô ấy bị chấn động. Thật mà, bạn của tớ đã xin sợi dây chuyền đó ở đền thờ bà Tống Tử tại thôn Hoa Dữ. Tớ đã lên mạng tra rồi, không chỉ mình bạn tớ mà rất nhiều người cũng đồng ý rằng bà Tống Tử rất hiệu nghiệm. Chỉ cần đeo sợi dây chuyền đó, trong vòng chưa đến nửa tháng, chắc chắn sẽ mang thai. Nhưng kỳ lạ là, dù đã đeo hơn một tháng nhưng tớ vẫn chưa có gì cả, có lẽ là do cô ấy vẫn chưa đủ may mắn. Kiều Lê vẫn không tin, không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện thần bí như vậy. Tớ nghĩ cái thôn đó vì muốn thúc đẩy du lịch phát triển nên mới bịa đặt thì có. Có lẽ việc bạn cậu mang thai cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Kiều Lê thà tin heo mẹ leo cây được còn hơn là tin vào chuyện sợi dây chuyền có thể khiến người ta mang thai. Sau khi Kỷ Hòa quan sát kỹ hai tấm ảnh kia, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn. Sợi dây này có vấn đề, người bạn này của Đường Phiên Nhiên bị khí đen quấn thân, rõ ràng là sắp chết. E là con còn chưa kịp chào đời thì mẹ đã mất trước rồi. Đường Phiên Nhiên bị giọng điệu nghiêm trọng của Kỷ Hòa dọa sợ đến mức ngỡ ngàng, hả? Kỷ Hòa không giải thích gì. Tiếp tục truy hỏi, sợi dây này cô lấy được ở đâu? Chẳng phải em đã nói rồi à, là bạn em xin giúp em ở đền thờ bà Tống Tử. Đền thờ này ở đâu? Dẫn tôi đi đi. Đường Phiên Nhiên sững sờ, cô ấy định nói là cà phê còn chưa uống hết, nhưng vẻ mặt Kỷ Hòa đã trở nên lạnh lùng hơn. Nhanh lên đi. Nếu còn chậm trễ nữa thì có đến cũng không kịp đâu. Đường Phiên Nhiên. Được được, để em đi gọi xe. Tuy lúc Đường Phiên Nhiên xem rung động tuyệt đối mới biết đến Kỷ Hòa, nhưng cô ấy vẫn thường thấy Bảo bình luận nói rằng Kỷ Hòa đoán mệnh rất chính xác, hiện giờ thái độ Kỷ Hòa lại đột nhiên trở nên cứng rắn, nhất quyết phải đến đền thờ bà Tống Tử cho bằng được. Chẳng lẽ sợi dây này có vấn đề thật sao? Đường Phiên Nhiên nghi ngờ nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Như cô ấy đã nói, sợi dây này rất nổi tiếng đối với những người có tình trạng như cô ấy. Đối với những người phụ nữ muốn có con, đây chính là linh vật cung không đủ cầu, là lời chúc phúc mà thần linh dành cho các cô. Thành phố S, thôn Hoa Dữ, tiếng chuông kéo dài rất lâu trong sân khiến lòng người cũng không khỏi rung động theo. Nơi này đúng là quá hẻo lánh, xe cũng không lái vào được, mà chỉ có thể đi bộ. Vu Giai đi bộ suốt 5 km mới đến được đền thờ bà Tống Tử trong truyền thuyết. Chương 727. Quả nhiên đền thờ bà Tống Tử nổi tiếng như lời đồn. Những người phụ nữ kéo đến cầu con nườm nượp, mọi người chen chúc trong chiếc sân. Cửa đền thờ đóng kín, thấy bảo là không phận sự miễn vào, Vu Giai chỉ đành đứng chờ trong sân với mọi người trước, nóng đến mức mồ hôi đổ như mưa. Ai cũng nói rằng bà Tống Tử ở thôn Hoa Dữ rất thần kỳ, nhưng không ngờ là có nhiều người đến cầu nguyện như vậy. Trong số đó còn có không ít người nổi tiếng thường ngày chỉ thấy ở trên mạng. Vu Giai nhìn qua tất cả mọi người ở đây. Thậm chí còn nhận ra người đứng ở đằng xa đeo kính râm là idol trên mạng nào đó. Idol trên mạng giàu cỡ vậy mà cũng có những nỗi buồn phiền giống người bình thường như họ à. Cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng, cửa đền thở nặng nề mở ra. Dòng người háo hức như cơn nước lũ được mở chặn, ồ ạt lao vào. Vu Dai gần như là bị dòng người đẩy vào theo. Đập ngay vào mắt cô ấy là bức tượng một người phụ nữ ngồi ngay giữa đền thờ. Bức tượng đó chắp tay trước ngực, cả khuôn mặt đều cúi xuống, nở nụ cười vừa thương xót vừa nhân từ. Không phải chứ? Sao đền thờ bà Tống Tử trông đổ nát quá vậy? Bên ngoài nhìn vào thì trông không khác gì một đền thờ bỏ hoang, hoang tàn vắng vẻ, nhiều năm rồi chưa được tu sửa. Nếu không phải ở đây tấp nập người thì cô ấy còn tưởng bản thân đến nhầm chỗ rồi ấy chứ. Vừa nghĩ đến đây, Vu Dai bỗng phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Bức tượng với gương mặt đang cúi xuống đó không biết đã ngẩng lên từ khi nào, nhìn thẳng vào cô ấy bằng ánh mắt sắc bén. Đó không phải là bức tượng à, sao nó lại cử động vậy? Vu Dai dụi mắt, cố gắng nhìn lại biểu cảm trên bức tượng cho rõ hơn. Nhưng ngay khi cô ấy chăm chú quan sát, gương mặt của bức tượng lại cúi xuống, quay lại như cũ. Rõ ràng thời tiết bây giờ đang là tháng 6. Nhưng không hiểu sao Vu Dai lại cảm thấy hơi lạnh. Vừa rồi là do cô ấy hoa mắt à? Lúc cô ấy quan sát xung quanh, Vu Dai không khỏi sửng sốt. Những người phụ nữ bên cạnh đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn bức tượng với đôi mắt rũ xuống bằng vẻ mặt tin phục và trung thành. Nét mặt say mê như thể họ chính là tín đồ trung thành nhất. Ánh mắt của các cô ấy điên cuồng đến mức kỳ dị. Trông chẳng khác nào mê tín dị đoan. Vu Dai đến thôn Hoa Dữ là do cô ấy nghe mẹ chồng nói rằng bà Tống Tử ở đây rất hiệu nghiệm. Chỉ cần đến thăm viếng đền thờ với lòng thành kính rồi xin nàng tiên đen trong đền thờ một sợi dây chuyền, đeo nó mọi lúc mọi nơi. Chưa đến nửa tháng kiểu gì cũng có thể mang thai, Vu Dai không thể hiểu được, vì theo cô ấy, việc mang thai hay không là việc của vợ chồng chứ liên quan gì đến sợi dây chuyền. Nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng, cộng thêm với cô ấy cũng lớn tuổi rồi, nếu giờ không sinh được con trai thì có khi sẽ không kịp mất. Nên cô ấy chỉ đành đến thử may. Nghĩ vậy, Vu Dai nhỏ giọng hỏi người phụ nữ bên cạnh, cái này linh nghiệm thật à? Xuyệt. Vu Dai chỉ hỏi đúng một câu, nhưng người phụ nữ đó lại tức giận ngay lập tức, đây chính là bà Tống Tử của thôn chúng ta, chưa ai nói không linh cả. Nếu cô không tin thì rời đi đi. Đừng để đến lúc chọc bà Tống Tử tức giận thì cả lũ đi đời đấy. Giọng điệu của người phụ nữ đó không tốt chút nào, lườm cô ấy như thế sắp ăn thịt đến nơi vậy. Bị nhìn như vậy, Vu Dai không dám ho he nữa. Cô ấy lập tức ngậm miệng lại. Quỳ xuống theo mọi người. Chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện. Chương 728. Cô ấy nghe được giọng nói thì thầm của người phụ nữ bên cạnh, xin bà Tống Tử hãy phù hộ con. Để con có thể mang thai. Chồng con nói rồi, nếu con vẫn không sinh được thì sẽ đuổi về nhà mẹ đẻ. Bác sĩ nói vì sảy thai quá nhiều nên con rất khó mang thai nữa. Nhưng con thực sự rất muốn một đứa trẻ thuộc về con. Chẳng lẽ trước đây con đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên ông trời đang trừng phạt con? Xin bà Tống Tử hãy thương xót con hứa sẽ trân trọng đứa trẻ này. Vu Dai cũng bắt chước mọi người. Nhắm chặt hai mắt, thầm ước nguyện. Lúc mở mắt ra, cô ấy phát hiện một đôi mắt vô cảm lơ lửng trên không trung đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Suýt nữa Vu Dai đã hét to lên. Mà. Nhưng ngay khi Vu Dai quan sát kỹ hơn, cô ấy mới xấu hổ nhận ra rằng, chỗ này là cái quỷ gì vậy? Không hiểu người phụ nữ mặc áo choàng đen dài từ đầu đến chân ở đâu chui ra đột ngột xuất hiện trước mặt cô ấy. Người phụ nữ này chỉ để lộ mỗi đôi mắt, còn lại thì không thấy gì. Vậy nên đó là lý do tại sao khi mới nhìn thoáng qua, Vu Dai lại tưởng chỉ có đôi mắt lơ lửng trên không trung, nghĩ bản thân gặp ma. Đây chính là nàng tiên đen trong truyền thuyết, người phụ nữ bí ẩn trong đền thờ bà Tống Tử. Truyền thuyết kể rằng, cô ta là hiện thân của ý chí bà Tống Tử ở Trần gian. Chỉ cần xin được sợi dây chuyền từ tay cô ta, chắc chắn sẽ mang thai được như ý nguyện. Cầm lấy. Nàng tiên đen bê một chồng sổ trong tay. Rồi phát cho mỗi người một cuốn, có lẽ vì Vu Dai đơ người hơi lâu nên cô ta trừng mắt nhìn Vu Dai, mất kiên nhẫn nói. Giọng nói khàn khàn trầm thấp, như thể là 100 năm rồi chưa nói gì nay đột nhiên mở miệng vậy, chẳng lưu loát chút nào. Mở ra rồi đọc đi. Đọc lên. Vu Dai nhìn chằm chằm quyển sổ trên tay mình. Trong đó có một số hoa văn rất kỳ quái, rõ là cô ấy không nhận ra kinh văn này. Nhưng ngay khi nhìn những ký tự đó, cô ấy lại có thể đọc được, sau khi mọi người đọc xong đoạn kinh văn này, nàng tiên đen lại nói tiếp, kiếp trước mấy người đều có tội nên phải chịu sự trừng phạt của trời cao, kiếp này không có con. Nhưng nếu mấy người đã thành tâm ăn năn hối lỗi, bà Tống Tử sẽ giúp mọi người. Mọi người ngay lập tức trở nên kích động. Y chang sói đói thấy thịt dê, mọi người nhanh chóng bu đến, vội vàng hỏi, con có thể sinh được con trai không? Con có thể mang thai không? Không được ồn ào, từng người một thôi, nàng tiên đen đột nhiên nói lớn lên, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Sau đó, cô ta xoay người lại, bước vào căn phòng nhỏ được che bằng rèm trong đền thờ. Tôi chờ mọi người ở bên trong, từng người một đến thôi. Cô trước đi. Câu cuối này là cô ta nói với Vu Giai. Vu Giai không khỏi hồi hộp. Sao người đầu tiên lại là mình? Cả người nàng tiên đen được bao trùm bởi chiếc áo choàng đen, hiện giờ thậm chí trông còn xuyên thấu hơn. Nếu không phải đã biết đây là hiện thân của bà Tống Tử thì cô ấy còn tưởng là ma đấy. Vu Giai có hơi hoảng sợ, nhưng nhớ lại mục đích khi đến đây, cô ấy vẫn cố lấy hết can đảm. Vén rèm lên, đi theo sau nàng tiên đen. Cứ tưởng quá trình này sẽ rất phức tạp. Nhưng ai ngờ nàng tiên đen chỉ hỏi cô ấy đúng một câu, vừa nãy cô đã đọc xong những kinh văn đó chưa? Vu Giai đáp, xong rồi. Đọc xong thì tốt, đọc xong thì tốt, giọng nói nàng tiên đen khàn khàn, nghe chẳng khác nào tiếng quạ đen kêu, khóe miệng ẩn trong áo choàng của cô ta tạo thành đường cong quỷ dị, rồi đưa tay đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Vu Giai. Bà Tống Tử sẽ phù hộ cô. Chương 729. Như vậy thôi á. Vu Giai ngập ngừng hỏi, thế tôi sẽ mang thai được đúng không? Nàng tiên đen đáp, đúng rồi. Cô chỉ định rõ giới tính đứa trẻ được không? Tôi muốn một bé trai. Lúc này, nàng tiên đen lại mất kiên nhẫn nhếch môi lên, tôi chỉ có thể chắc chắn về việc mang thai, còn nam hay nữ thì không, nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Ra ngoài đi. Nàng tiên đen này đáng sợ thật đấy. Làn da thì trắng bệch như người chết, giọng nói thì khàn khàn khó nghe. Vu Giai không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa, sợ cô ta nổi giận sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được. Nên cô ấy nhanh chóng cầm sợi dây chuyền đi ra ngoài. Lúc Vu Giai đi ra ngoài, có ba người phụ nữ đi về phía cô ấy. Người phụ nữ dẫn đầu mặc một chiếc váy trắng, khí chất hơn người, không giống người thường chút nào, đẹp lắm luôn. Cô ấy không khỏi nhìn thêm vài lần. Không ngờ rằng mới nhìn có vài lần mà người phụ nữ kia đã quay sang. Nhìn qua cô ấy. Sau đó cô thản nhiên nói, một tháng sau cô sẽ mang thai, nhưng cái thai vẫn là nữ. Nếu cô không muốn nó thì đi phá thai đi. Gì cơ? Vu Giai ngay lập tức sợ hãi. Sao lại thế? Người phụ nữ mới chỉ vừa gặp cô ấy mà sao lại nói ra được lời này? Cứ như thể cô biết tâm bệnh và điều khiến cô ấy lo lắng là gì vậy? Đáng sợ quá đi. Trong đền thờ bà Tống Tử này, quả nhiên chỉ có người đáng sợ hơn chứ không có người đáng sợ nhất. Nghĩ vậy, Vu Giai không dám dừng lại nữa, chạy nhanh ra ngoài. Đường Phiên Nhiên nhìn dáng vẻ hốt hoảng chạy đi của Vu Giai, khó hiểu nói, chị Kỷ Hòa, lời chị vừa nói là có ý gì? Sao cô ấy lại sợ hãi bỏ đi thế? Kỷ Hòa nhẹ nhàng thở dài. Người phụ nữ này không phải không sinh được, thật ra đứa con đầu lòng của cô ấy là con gái. Cô ấy đến đền thờ bà Tống Tử để cầu cái thai tiếp theo là nam thôi, cả nhà họ đều trọng nam khinh nữ, nghĩ rằng không có con trai thì chắc chắn sẽ tuyệt hậu nên dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn bị mẹ chồng bắt đến cầu con. Sở dĩ tôi nói với cô ấy như vậy là vì đã tính được cái thai tiếp theo của cô ấy vẫn là nữ. Nếu sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ như vậy, chắc chắn cuộc sống sau này của cô bé đó sẽ rất khổ. So với vậy thì thà đừng để đứa nhỏ này đến thế giới còn hơn. Hóa ra là vậy. Đường Phiên Nhiên hiểu rồi. Nghĩ thầm Kỷ Hòa tốt bụng thật đấy, nhưng chị vừa nói cái thai tiếp theo của cô ấy vẫn là nữ đúng không? Thế nghĩa là bà Tống Tử có thể khiến người khác mang thai thật đúng không? Không. Nhắc đến đây, Kỷ Hòa lạnh lùng cười một tiếng. Đó là số phận đã được định sẵn của cô ấy. Chẳng liên quan gì đến bà Tống Tử cả. Ngược lại, bà Tống Tử này có vấn đề không nhỏ đâu. Nói rồi, Kỷ Hòa nhấc chân đi vào trong đền thờ. Đi thôi. Đường Phiên Nhiên với Kiều Lê nhìn nhau, nhanh chóng đi theo. Ba người cùng đi vào căn phòng nhỏ chật chội kia, toàn thân nàng tiên đen được bao trùm bằng một chiếc áo choàng đen, không nhìn thấy mặt mũi đâu. Thấy ba người Kỷ Hòa đến, cô ta hỏi, ba cô đều đến cầu con à? giọng nói khàn khàn khó nghe khiến người đối diện không khỏi nhíu mày. Đúng vậy. Kỷ Hòa đáp. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không chút sợ hãi nào. Người phụ nữ mặc đồ đen đưa tay ra, trong tay cô ta có 3 sợi dây chuyền. Cầm lấy đi. Chỉ cần đeo nó vào, thành tâm cầu nguyện, bà Tống Tử sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô. Đường Phiên Nhiên nhận lấy sợi dây, không biết phải làm sao. Cô ấy đang đeo 1 sợi dây trên cổ rồi, giờ lại thêm 1 cái nữa. Cô ấy nên nhận không? Nhưng cô ấy còn chưa kịp hỏi, Kỷ Hòa đã lạnh lùng cười 1 tiếng. Đầu ngón tay cô mạnh mẽ bóp nát mặt dây chuyền. Điều kỳ lạ là, dây chuyền đó không biến thành bột mịn mà lại biến thành 1 luồng khí đen. Sau đó bay vào trong cơ thể của nàng tiên đen rồi biến mất tâm. Chương 730. Bà Tống Tử từ đâu đến, cô có dám tháo lớp mặt nạ bảo vệ ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng gương mặt thật không? Nếu không nhầm thì cô chính là hiện thân của bức tượng nữ ở giữa đền thờ đúng không? Bất kể là quỷ, thần hay tu sĩ thì ngoài việc tu luyện thân thể, còn một phương pháp làm tăng tu vi khác nữa. Đó là tín ngưỡng. Người tín ngưỡng càng nhiều, linh lực của người được tín ngưỡng cũng sẽ càng cao. Giống như khi Kỷ Hòa vừa đến thế giới này, vì để giữ sự cân bằng, ông trời đã giảm tu vi của cô xuống hơn nữa. Khi cô ngày càng nổi tiếng trong việc xem bói, người tín ngưỡng ngày càng nhiều. Tu vi của cô cũng hồi phục ngày càng nhanh. Ngược lại, nếu ngày nào đó cô bị lật tẩy, mọi người ai cũng nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo rồi đi đồn đoán khắp nơi. Lúc đó chắc chắn tu vi của cô sẽ bị thiệt hại ở một mức độ nhất định. Thôn Hoa Dữ chỉ là một thôn trang nhỏ hoang vu. Ban đầu đền thờ bà Tống Tử rất đổ nát tan hoang, gần như là chẳng ai ghé đến. Không có tín đồ nên đương nhiên sẽ chẳng có đèn nhang và tín ngưỡng. Hậu quả là sức mạnh của thần linh được thờ phụng ở đây ngày càng suy yếu. Ngày đền thờ bà Tống Tử hoàn toàn suy yếu cũng là lúc sinh lực của thần linh bị tổn thương nghiêm trọng. Vì không muốn bị mọi người lãng quên nên thần linh đã bịa đặt ra truyền thuyết về bà Tống Tử, với mục đích thu hút nhiều người đến viếng thăm. Nhưng thực tế thì làm gì có bà Tống Tử nào ở đây? Nên cũng làm gì có cái gọi là hiện thân của bà Tống Tử, bản thể của nàng tiên đen chính là bức tượng nữ trong đền thờ, đồng thời là vị thần linh tuyệt vọng đó. Trong tay Kỷ Hòa bỗng xuất hiện lá bùa vàng. Cô nâng tay lên, ngay lập tức lá bùa lao vút về phía nàng tiên đen như một mũi tên sắc bén. Vạch trần khuôn mặt bị che giấu của nàng tiên đen. Đường Phiên Nhiên che miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét phát ra từ khóe miệng. Kỷ Hòa nói đúng hết rồi. Đôi mắt rũ xuống, nụ cười cứng nhắc, vẻ mặt vừa yêu thương vừa thương xót đó. Gương mặt của nàng tiên đen y chang bức tượng nữ trong đền thờ. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, lúc trước mọi người tạo ra cô là để cô gìn giữ những ước nguyện tốt đẹp. Dù không thể thành thần, cô cũng chính là hiện thân của những ước nguyện tốt đẹp, nhưng cô nhìn lại mình hiện giờ xem, có chỗ nào giống thần linh không? Vì tín ngưỡng, vì hương khói, vì tu vi. Từ trên xuống, nhưng lại bịa đặt ra bà Tống Tử chỉ để mọi người có thể đến thăm viếng không ngừng. Suy cho cùng tất cả cũng là vì 2 chữ tham lam, muốn đi đường tắt để đạt được những thứ không thuộc về mình. Gương mặt lúc tháo lớp che đậy của nàng tiên đen rất kỳ quái. Bản thể của cô ta là một bức tượng được con người đắp nặng nên, hơn nữa vì không có đủ linh lực cấp dưỡng nên mặt mũi và dáng dấp trông cực kỳ cứng nhắc. Thấy một nàng tiên đen như vậy, Đường Phiên Nhiên không khỏi có chút trùng mình. Nhưng mà, Kỷ Hòa, nếu cô ta có thể khiến những người đến cầu con mang thai, dù có không phải là bà Tống Tử thì cũng không tính là lừa đảo mà, là một bức tượng, không muốn bị người đời lãng quên thì không có gì là sai trái cả. Đúng là cô ta có giúp ước nguyện của bạn cô ấy trở thành hiện thực mà. Kỷ Hòa lạnh nhạt cười, thật à. Chương 731. Cô đưa tay ra giấu, chỉ vào giữa lông mày của 2 người. Kiều Lê và Đường Phiên Nhiên chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi lại sáng lên như cũ. Lúc mở mắt ra, 2 người giật mình mở to miệng, không nói nên lời. Cứu với! Bên cạnh nàng tiên đen có vô số hồn ma, những hồn ma đó, gương mặt của ai trông cũng cực kỳ hung ác. Căn phòng nhỏ tưởng chừng như bình thường không có gì nhưng lại là nơi rồng núp hổ nằm. Thấy ánh mắt của Kỷ Hòa quét sang, nhóm hồn ma bị chính khí trên người cô dọa đến, vội vàng hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ chốc lát, hồn ma trong phòng bay tán loạn khiến người ta tưởng rằng bản thân đang ở cửa âm phủ. Kỷ Hòa nhìn nàng tiên đen, lạnh lùng cười 1 tiếng, những hồn ma bình thường nếu muốn đi đầu thai, cần phải đến âm phủ, công đức kiếp trước sẽ quyết định số phận sau khi đầu thai. Còn cô thì hay rồi, lại đưa bọn nó vào trong bụng của các cô gái. Những câu thần chú cần phải đọc đó là khế ước, còn sợi dây chuyền là cây cầu để hồn ma xâm nhập vào cơ thể. Sau khi ký kết khế ước, hai bên giao dịch phải tự nguyện, nếu không hành vi của nàng tiên đen sẽ bị ông trời và âm phủ phát hiện. Lúc đầu dưới sự giúp đỡ của nàng tiên đen, hồn ma sẽ ở trong sợi dây, khi thời gian dần trôi qua, nó sẽ biến thành thai nhi, vào trong cơ thể của người phụ nữ đó. Đường Phiên Nhiên che miệng lại, nói thế có nghĩa là, mấy cô ấy đang mang thai quỷ á. Kỷ Hòa đáp, cũng không hoàn toàn là quỷ, suy cho cùng thì quỷ không có thực thể. Sau khi quỷ xâm nhập vào cơ thể họ cũng chỉ là dạng linh hồn, vẫn thiếu cơ thể. Vậy nên cuối cùng thì cơ thể ở đâu đến? Chính là dựa vào việc hấp thụ dương khí của ký chủ, phụ nữ mang thai vốn cũng rất khó khăn rồi. Cộng thêm việc dương khí bị tổn hại nặng nề nữa nên rất có thể sẽ bỏ mạng trên bàn mổ. Dù không mất mạng thì sức khỏe cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Những người phụ nữ đó đều cực kỳ hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng bản thân cũng mang thai được. Nhưng sự thật đó đều là bùa đòi mạng các cô ấy. Hành động của nàng tiên đen trông thì như giúp hồn ma đầu thai, nhưng thật ra là đang phá vỡ thế cân bằng của luân hồi. Thứ nhất, đầu thai này đều được thực hiện bằng cách hại người khác. Thứ hai, có một số hồn ma rất xấu xa. Theo luân hồi, chỉ có thể đầu thai thành ma đói, súc vật. Nhưng qua tay cô ta, bọn chúng lại được làm người, trốn thoát sự trừng phạt của luân hồi. Đường Phiên Nhiên nghe vậy không nói nên lời. Lát sau, nhớ đến một việc quan trọng, nói thế có nghĩa là sức khỏe bạn em đang bị tổn thương nghiêm trọng đúng không? Đúng vậy. Cô ấy cần bỏ sợi dây chuyền ra ngay lập tức, không được đeo nữa. Sau đó, tôi sẽ viết cho cô ấy một lá bùa chữ để đuổi hồn ma bên trong ra ngoài. Cơ thể cô ấy đã bị hồn ma ăn mòn quá lâu, âm khí quá nhiều nên có thể sẽ liên tục gặp xui xẻo. Đối với các triệu chứng như ống đau tai nạn, tôi có thể viết cho cô ấy một phương thuốc phù hợp. Cô ấy cần phải chuẩn bị theo những gì phương thuốc yêu cầu để điều hòa lại hơi thở trong cơ thể. Ngày thường phải ra ngoài, vận động, phơi nắng nhiều vào. Kỷ Hòa lập tức biến thành bác sĩ Kỷ Hòa, thông báo một đống việc cần chú ý như đang kê đơn thuốc vậy. Đường Phiên Nhiên ngẩn người. Thế tại sao em đeo sợi dây chuyền bạn tặng lại không sao cả? Nguyên nhân thứ nhất là do cô không đọc câu thần chú kia, nhưng quan trọng là cô không đủ tin tưởng. Người tín ngưỡng càng nhiều, linh lực của người được tín ngưỡng cũng ngày càng cao. Nói cách khác, càng tin vào bà Tống Tử trong lời đồn thì càng dễ bị nàng tiên đen dây vào, càng tin, nó càng đúng, ngược lại, nếu không tin thì chẳng xảy ra gì cả. Đúng là vậy. Đường Phiên Nhiên nghĩ. Chương 732. Sau khi nhận được sợi dây, có một khoảng thời gian, cô ấy hoàn toàn tin những gì bạn nói. Nhưng Kiều Lê lại luôn nói cô ấy mê tín dị đoan, não bị uống nước. Nói rằng có hiệu quả với bạn cô ấy thì đâu có nghĩa cô ấy cũng thế. Thế nên cô ấy cứ bị phân vân mãi, khiến hiệu quả sức mạnh của nàng tiên đen bị kém hẳn đi. Kiều Lê, thế nghĩa là tôi đã vô thức cứu mạng cậu ấy à? Kỷ Hoa gật đầu, có thể nói là vậy. Kiều Lê lập tức vỗ vào vai Đường Phiên Nhiên một cái, nói thế nào đây, tớ đưa cậu đi gặp thần tượng, còn cứu mạng cậu nữa, ân lớn như núi, nên việc mời tớ ăn một bữa là hết sức hiển nhiên đúng không? Đường Phiên Nhiên hết nói nổi, được. Sau khi giải quyết xong chuyện ở thôn Hoa Dữ, Kỷ Hòa quay về nhà. Dưới sự giám sát của cô, nàng tiên đen đã dùng linh lực phá hủy hết những sợi dây chuyền tặng con mà bản thân đưa ra ngoài. Tuy những người phụ nữ mang thai đó mất đi đứa bé mà họ hằng mong ước, nhưng lại bảo vệ được tính mạng. Không biết liệu khi họ biết được chân tướng sự việc thì cảm thấy như nào nhỉ? Mấy kiểu như duyên với con cái này. Đôi khi cưỡng ép sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Nếu cứ nhất quyết phải có cho bằng được thì nên làm việc thiện nhiều hơn, tích lũy công đức thì mong ước mới thành hiện thực, đây là lối tắt duy nhất rồi đó. Kỷ Hòa tính số ngày, cũng phải gần nửa tháng rồi cô chưa phát sóng trực tiếp, nhân lúc hiện giờ đang rảnh rỗi, cô mở máy tính lên. Vừa mở lên, rất nhiều fan ngồi chờ từ lâu đã ập vào phòng livestream như một cơn bão. Chào mừng Kỷ Hòa. Lâu lắm chị Kỷ Hòa chưa livestream rồi đó. Chị quên bọn em rồi đúng không? Không mà. Kỷ Hòa đáp, gần đây tôi bận việc riêng nên không rảnh livestream thôi. Em biết mà, chị Kỷ Hòa đến thôn Hoa Dữ chơi, em thấy có fan chụp được đăng lên mạng rồi. Em ghen tị quá trời, em cũng muốn tình cờ gặp được Kỷ Hòa. Chơi á, e là không phải chơi đâu, chắc chị Kỷ Hòa lại lén đi làm việc tốt sau lưng bọn mình đấy. Nếu không có livestream của chị Kỷ Hòa thì tôi sẽ mất đi một chương trình tủ để xem khi ăn đấy. Đúng đúng, chị Kỷ Hòa xem em chờ chị mà cả người ống nhom rồi nè, chị nên bồi thường cho em bằng cách xem bói đi. Kỷ Hòa mỉm cười, dứt khoát từ chối yêu cầu của Bảo bình luận, vẫn quy tắc cũ, mỗi lần ba quẻ, đến trước được trước. Người kết nối đầu tiên có ID tên là nữ sinh Tsukino Usagi. Chị Kỷ Hòa, em muốn nhờ chị tìm một người giúp em. Tsukino Usagi tự giới thiệu, em là học sinh cấp 3, hiện đang học lớp 10. Hai tháng trước, trong ngăn bàn em bỗng xuất hiện một bức thư nặc danh, ký tên là Koichi. Trong thư Koichi viết, một lần khi cậu ấy đi ngang qua lớp em, nhìn thấy em đang cười đùa với bạn bè nên đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy rất muốn kết bạn với em nên sau khi tan học đã vào lớp em rồi lén bỏ bức thư vào ngăn bàn, mong sẽ không xúc phạm đến em. Cái gì? Em gái nhỏ xinh đẹp nhường này mà chỉ muốn kết bạn thôi á? Đúng là thằng nhóc mưu mô, tính toán của cậu cách một lớp mạng tôi cũng biết rõ. Ha ha, tuổi này vẫn chỉ còn là thằng nhóc thôi mà. Chẳng phải đây chính là mối tình ngây thơ thời cấp 3 sao? Tuyệt vời! Tsukino Usagi nói tiếp. Em cũng không ngốc, biết cậu ấy có cảm tình với em, thật ra em khá thích học hành nên định không quan tâm đến, nhưng sau khi đọc xong bức thư, từ phần giới thiệu bản thân, vẻ dịu dàng hóm hỉnh của cậu ấy toát ra ở từng câu chữ. Vậy nên khi rung động trước sự chân thành của cậu ấy, em đã viết thư đáp lại. Chương 733. Em để thư vào trong bàn học, cậu ấy sẽ đợi đến khi tan học rồi lặng lẽ lấy thư của em. Buổi sáng ngày hôm sau cậu ấy sẽ đến sớm rồi nhét thư trả lời lại vào trong bàn của em. Cứ như vậy, đến rồi đi, chúng em đã trao đổi rất nhiều thư cho nhau. Tsukino Usagi vốn dĩ vì phép lịch sự nên mới trả lời lá thư bí ẩn này của Koichi. Nhưng cùng với số lượng bọn họ viết thư cho nhau càng ngày càng nhiều, Tsukino Usagi phát hiện, cậu ta thật sự rất hiểu mình. Dù cô ấy nói cái gì, cậu ta cũng có thể tiếp được lời của cô ấy. Nói chuyện với cậu ta khiến cô ấy cảm thấy rất vui vẻ, cậu ta thật sự giống như soulmate của mình. Dần dần, Tsukino Usagi cũng bắt đầu nói một số chuyện sâu thẳm ở trong lòng với Koichi. Ví dụ, hôm nay tôi lại bị tên học sinh nam nhuộm tóc màu vàng ở lớp bên cạnh quấy rối, phiền quá đi mất. Thật ra tôi không chỉ cảm thấy có chút phiền mà tôi còn có chút sợ hãi nữa, bởi vì cậu ta trông rất côn đồ, không giống người tốt lành gì. Mỗi lần tôi đi qua hành lang, cậu ta và mấy người bạn của cậu ta đều sẽ huýt sáo với tôi cảm thấy rất phiền. Tôi và bạn cùng phòng lại cãi nhau rồi, ngày nào sau khi đã tắt đèn bọn họ cũng đều nói chuyện rất lâu, ít nhất cũng phải nói chuyện một tiếng. Tôi thật sự không hiểu nổi, tắt đèn rồi có thể giữ im lặng được không? Bọn họ không cần nghỉ ngơi nhưng tôi cần nghỉ ngơi mà. Tiếc là bọn họ nhất quyết không nghe lời của tôi, còn trách tôi ích kỷ, nói tôi giả vờ. Trời ơi! Vì sao cuộc sống ở ký túc xá của tôi lại khốn khổ như vậy chứ? Tôi rất muốn được ở ngoại trú. Toán khó quá, mỗi lần kiểm tra tôi đều không làm được hai câu hỏi lớn ở cuối bài. Mặc dù thành tích của tôi ở trong khóa này xếp hạng cũng khá cao, nhưng thi đại học lại không phải chỉ so sánh bản thân với mọi người ở trong trường cấp 3 của mình. Mỗi lần cầm lấy bảng điểm, tôi đều cảm thấy bản thân làm rất tệ, rất buồn phiền. Nhưng những học sinh nữ kia lại nói xấu ở sau lưng tôi rằng tôi giả vờ, nói tôi cố tình thể hiện. Thật ra tôi có giả vờ đâu. Đây thật sự là suy nghĩ của tôi, chỉ là thứ tôi theo đuổi khác với bọn họ mà thôi. Tsukino Usagi không thích giao tiếp, ở trong trường vẫn luôn chỉ một mình làm mọi thứ, trông rất trầm lặng. Chỉ khi nói chuyện với Koichi, cô ấy mới nói ra những lời thầm kín ở trong lòng. Mà Koichi cũng luôn dịu dàng trả lời cô ấy. Tên nhóc này, cười chết tôi rồi, người ta thì yêu qua mạng, hai người thì tính là gì, hai người đây là, yêu qua thư. Phương pháp yêu đương kỳ lạ lại tăng thêm rồi. Cách yêu của hai người này rất giống với cách yêu của thập niên 90, ha ha ha, cảm giác chỉ có những người của thời đại đó mới viết thư cho nhau mỗi ngày để bày tỏ cõi lòng với nhau thôi. Cảm giác mối quan hệ đã ở trên mức tình bạn nhưng là người yêu thì chưa đủ. Vậy hai người đã gặp nhau chưa? Nhìn thấy Bảo bình luận. Tsukino Usagi lắc đầu nói, chưa gặp. Cậu ấy đã nhìn thấy vẻ ngoài của em rồi, như cậu ấy nói thì chính là cậu ấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bởi vì có chút ngại ngùng khi phải đối diện với em cho nên mới muốn thông qua thư để hiểu em. nhưng em chưa từng gặp cậu ấy. Thời gian lâu dần, Tsukino Usagi cũng không còn tò mò rốt cuộc Koichi trông như thế nào. Nhưng Koichi cũng luôn dùng sự ngại ngùng, xấu hổ của mình để từ chối khéo cô ấy. Tsukino Usagi cảm thấy rất thất vọng. Cô ấy rất tò mò rốt cuộc Koichi trông như thế nào, nhưng Koichi không muốn gặp cô ấy, vậy thì cũng hết cách. Nhưng mà, cô ấy là người để ý tâm hồn hơn là vẻ bên ngoài. Tuy không gặp mặt, nhưng nói chuyện qua lại như vậy với Koichi khiến cô ấy cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà... Nói đến đây, vẻ mặt của Tsukino Usagi lại trở nên có chút đau khổ. Không biết là vì sao, một tháng trước cậu ấy đột nhiên biến mất. Bàn học của em cũng không còn thư trả lời của cậu ấy, thư mà em viết cậu ấy cũng không lấy đi. Em rất sốt ruột. Thật sự rất muốn biết có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không? Hay là bản thân đã làm sai chuyện gì khiến cậu ấy đột nhiên không thích em nữa? Tiếc là em không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của cậu ấy, chỉ có thể lo lắng không thôi, chương 734. Từ sau khi Koichi không trả lời tin nhắn nữa, Tsukino Usagi vẫn luôn nhớ đến cậu ta. Thậm chí có lúc, ngay cả ở trên lớp cũng ngơ ra. Trên giấy nháp viết đầy tên của cậu ta. Lấy những lá thư đó ra, đọc đi đọc lại, nhớ lại những trải nghiệm đẹp mà hai người từng trải qua. Ở trong trạng thái vô tri vô giác này, thành tích của Tsukino Usagi tự nhiên cũng có chút thụt lùi. Thậm chí lần đầu tiên rớt khỏi top 5 toàn khóa, em gái đừng có nghĩ mình vậy, tuy lời có chút tàn khốc, nhưng có lẽ cậu ta chán ngấy em, có người mới rồi. Mẹ ơi! Vừa nãy còn nói tình yêu thanh xuân vườn trường của học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 này một khi xấu xa, cũng không kém so với người trưởng thành mà. Cho nên chúng ta vẫn nên cố gắng học tập, có thời gian tại sao lại lãng phí vào một học sinh nam xấu xa như vậy làm gì chứ, thà làm thêm hai bài toán nữa còn hơn. Tsukino Usagi, cho dù cậu ấy là một tên cặn bã thì em cũng muốn biết rốt cuộc cậu ấy là ai. Em muốn gặp cậu ấy một lần, cũng không thể để uổng phí tình cảm mà em dành cho cậu ấy trong hai tháng này được. Chị Kỷ Hòa, chị bói giúp em đi. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một chút, sau đó thở dài một tiếng. Người viết thư cho em thực ra là một cô gái. Tsukino Usagi. Sốc nặng, cười chết, bảo sao tôi thấy sao lại có thể nắm thóp được tâm lý của cô bé được như vậy chứ, quả nhiên người hiểu phụ nữ nhất vẫn là phụ nữ. Cho nên, người thích Tsukino Usagi thực ra là một cô gái. Đây là câu chuyện một cô gái thích một cô gái à. Nhưng rõ ràng tên Koichi này biết Tsukino Usagi vẫn luôn coi mình là con trai, cũng chưa từng nghĩ giải thích chút à. Cứ cho là cô ta thật sự thích Tsukino Usagi đi, nhưng kiểu thích như vậy, tôi cũng rất khó có thể cảm nhận được cô ta thật sự thật lòng. Nếu đặt mình vào vị trí của Tsukino Usagi, tôi thật sự sẽ tức giận, đây chẳng phải là đang lừa gạt cảm tình của người khác sao? Người ta thường nói, trực nữ trang cơ, thiên đã lôi phách. Còn câu chuyện này thì phải tên là cơ trang trực nam, thiên đã lôi phách. Gái thẳng giả làm người đẹp. Người đẹp giả làm trai thẳng. Còn gái a. Vậy, sau khi nghe thấy lời của Kỷ Hòa, Tsukino Usagi đột nhiên cũng không muốn gặp người này nữa rồi. Dẫu sao cô ấy cũng là gái thẳng 100%, chỉ thích con trai, cô ấy có thể làm bạn với Koichi, nhưng tuyệt đối không thể yêu đương với Koichi. Vậy chị Kỷ Hòa, em rút lại lời em nói. Em không muốn biết cậu ấy là ai nữa. Em không thể yêu đương với cậu ấy, nếu sau này gặp mặt, em sẽ nghĩ đến chuyện này, như vậy sẽ ngại lắm. Tâm thế của Tsukino Usagi rất tốt. Chỉ cần không biết thì sẽ không ngại. Hu hu hu, chỉ tiếc cho suy nghĩ thanh xuân ngu ngơ trong hai tháng này của cô ấy. Cô ấy nghĩ Koichi là con trai, thật sự có một chút tình cảm trên tình bạn với Koichi. Nói xong, Tsukino Usagi liền muốn offline. Nhưng lúc này Kỷ Hòa đột nhiên nói, đợi đã, chị nghĩ em vẫn cần biết cô gái này là ai. Bởi vì cô ta tiếp cận em cũng không phải là vì thích em. Cô ta vốn dĩ, đã mang thái độ không tốt đối với em rồi. Tsukino Usagi. Này cũng quá vô lý rồi. Kỷ Hòa, nói về lai lịch của em trước nhé, em đến từ một trường cấp 2 rất tốt, nhưng bởi vì lúc thi cấp 3 phát huy không như ngày thường nên mới đến trường cấp 3 hiện tại. Đúng vậy, Tsukino Usagi gật đầu nói, trường cấp 3 hiện tại em đang học thật sự rất tệ, là kiểu trường cấp 3 mà khi còn học cấp 2 em hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ học ở đó. Tệ thật, nhưng đã phát huy không như bình thường rồi, còn có cách nào khác chứ? Chương 735. Môi trường của trường cấp 3 này rất tệ, các bạn học ở trong lớp đều công khai hẹn hò, trốn học, ngủ trong lớp, hút thuốc, đánh nhau. Em không quản được người khác nhưng em quản được mình. Mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, tóm lại em cố gắng học tập là được. Tsukino Usagi đến trường cấp 3 này vốn dĩ là do phát huy không giống bình thường. Vì thế sau mỗi lần kiểm tra, cô ấy đều dẫn đầu khóa, cách người sau với điểm số rất xa, cách lần lại xếp thứ nhất. Đối với Tsukino Usagi, phần lớn học sinh của trường cấp 3 này đều là người qua đường với mình. Cho nên cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ muốn kết bạn. Cả ngày đều đi và làm việc một mình, ngoại trừ ăn cơm ra thì chính là học tập. Ừ, em không muốn để ý đến người khác, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không để ý đến em. Kỷ Hòa nói. Tên Koichi này chính là bạn cùng phòng của em, Tống Bạch. Hóa ra lại là Tống Bạch. Koichi là con gái là sự thật. Nhưng Tsukino Usagi vẫn không hiểu. Cô ấy nhớ là Tống Bạch thích con trai. Hình như trước kia còn ở trong ký túc xá kể rằng mình đã thích bạn nam ở lớp bên cạnh như thế nào, muốn theo đuổi cậu ta. Tống Bạch lại không thích con gái, đang yên đang lành, giả thành con trai viết thư tình cho cô ấy làm gì chứ? Kỷ Hòa nói, chị đã nói, cô ta tiếp cận em vốn dĩ là có ý xấu với em. Cô ta muốn trêu đùa em. Từ lâu Tống Bạch đã không thích Tsukino Usagi rồi. Tsukino Usagi ở trên lớp ngoan ngoãn nghe giảng, nhiệt tình trả lời câu hỏi của giáo viên, nghiêm túc làm bài tập, ở trong mắt Tống Bạch đó chính là giả vờ. Nhìn xem cô ta kìa, thật giả tạo, chẳng trách là học sinh ngoan của trường cấp 2 trọng điểm, chẳng giống đám học sinh hư như chúng ta. Ở cùng một phòng ký túc, sau khi tắt đèn, Tống Bạch còn muốn nói chuyện với bạn bè một lúc. Nhưng Tsukino Usagi lại muốn ngủ nên yêu cầu Tống Bạch đừng nói chuyện nữa. Bị Tsukino Usagi ngăn lại, tất nhiên Tống Bạch không vui. Làm ơn đi, cô ta là người già à, 10 giờ đã ngủ. Ngoại trừ học hành thì chính là ăn rồi ngủ, cô ta cũng không cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàm chán sao, vẫn muốn hại chúng ta nhàm chán cùng cô ta. Sau khi nghe xong lời của Kỷ Hòa, Tsukino Usagi nói, à, hóa ra là những chuyện này. Vậy thì em biết rồi. Mối quan hệ trong ký túc xá của em vẫn luôn không tốt, nhưng em cũng có thể hiểu được. Em và các cậu ấy vốn dĩ không phải cùng một loại người, chỉ là vì thi lên cấp 3 phát huy không tốt nên mới bị ép ở cùng một trường cấp 3 trong 3 năm. Em cũng không muốn tranh cãi với họ, chỉ muốn cố gắng học tập, tốt nghiệp xong thì hoàn toàn xong chuyện, cô ấy cũng không quan tâm đến Tống Bạch. Tống Bạch còn âm hồn bất tán như vậy. Rốt cuộc là có bao nhiêu thời gian rảnh? Tsukino Usagi không hiểu. Kỷ Hòa, còn có một chuyện em không biết. Em còn nhớ, trước đây Tống Bạch từng nói cô ta thích học sinh nam ở lớp bên cạnh, muốn theo đuổi cậu ta không? Tsukino Usagi nói, em nhớ. Nhưng cô ấy nghe xong liền bỏ qua. Chuyện của Tống Bạch không liên quan đến cô ấy cũng không muốn tiêu phí quá nhiều suy nghĩ vào chuyện này. Vậy em còn nhớ ngày đầu của năm học mới, lớp bên cạnh từng có một học sinh nam tỏ tình với em không? Đôi mắt của Tsukino Usagi đột nhiên trừng lớn. Cô ấy đột nhiên nhớ đến, hình như mình đã viết trong bức thư gửi cho Koichi, hôm nay tôi lại bị tên học sinh nam nhuộm tóc màu vàng ở lớp bên cạnh quấy rối, phiền quá đi mất. Thật ra tôi không chỉ cảm thấy phiền mà tôi còn có chút sợ hãi nữa, bởi vì cậu ta trông rất côn đồ, không giống người tốt lành gì. Mỗi lần tôi đi qua hành lang, cậu ta và mấy người bạn của cậu ta đều sẽ huýt sáo với tôi thấy rất phiền. Cô ấy từ chối lời tỏ tình của học sinh nam đó xong liền quên sạch chuyện này. Hiện tại nghe Kỷ Hòa nói như vậy. Chương 736. Chẳng lẽ người con trai mà Tống Bạch thích lại chính là người trước kia bị mình từ chối lời tỏ tình? Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy. Cho nên hiện tại em có thể hiểu vì sao Tống Bạch có ác ý với em lớn như vậy rồi chứ. Tsukino Usagi. Em hiểu rồi. Cô ấy cũng thật là xui xẻo, chỉ muốn học tập chăm chỉ mà thôi, vậy mà cũng có thể bị vướng vào yêu hận tình thù của mấy người này. Sau khi Tống Bạch biết được người con trai mà bản thân thích lại thích Tsukino Usagi, thậm chí còn bị từ chối liền trút hết sự giận dữ lên người của Tsukino Usagi. Hóa ra, Tsukino Usagi thượng đẳng như vậy, ai cũng đều coi thường. Cô ta muốn trêu đùa Tsukino Usagi. giả vờ bản thân là một học sinh nam yêu thầm Tsukino Usagi, viết thư cho Tsukino Usagi. Con gái hiểu nhất con gái thích gì, cô ta giả vờ mình là một người dịu dàng chu đáo, hài hước lãng mạn rồi tỏ tình với Tsukino Usagi, dùng một thân phận khác, dần dần khiến Tsukino Usagi mở lòng mình. Tsukino Usagi nghĩ rằng bản thân gặp được một người bạn tâm giao. Trên thực tế, mỗi lần Tsukino Usagi trả lời lại thư thì đều sẽ bị Tống Bạch cầm lấy mang đến nhóm nhỏ của cô ta công khai trắng trợn. Nhìn xem, học sinh ngoan của chúng ta trong lòng lại có loại nỗi đau ẩn giấu này. Ồ, cô ta nói cô ta có một bí mật từ trước đến nay đều không dám nói cho người khác, cô ta muốn thi vào Đại học Thanh Hoa. Ha ha ha, chẳng trách không dám nói cho người khác, nói phét à. Đại học Thanh Hoa cũng là trường mà cô ta có thể thi vào, nằm mơ. Cười chết tôi rồi, nhìn xem cô gái ngoan hiện tại trả lời thư của tôi trả lời xiên đến mức nào, đây là thích tôi rồi. Hóa ra cô gái ngoan cũng không ngoan như vẻ ngoài, cô ta cũng sẽ thích người khác, cũng sẽ muốn yêu đương bình thường cứ luôn giả bộ, ghê tởm chết đi được. Sắc mặt của Tsukino Usagi đột nhiên tái nhợt. Hóa ra, mỗi lần cô ấy mở lòng lại đều bị người khác lấy ra coi như trò cười. Trong khoảng thời gian cô ấy khổ sở tìm kiếm coi si, cô ấy không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Tống Bạch cùng nhóm nhỏ của cô ta đang nhìn cô ấy bằng thái độ như thế nào. Trêu đùa à, chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn cười, đây là coi cô ấy như một con khỉ để chơi đùa. Bảo bình luận cũng ngạc nhiên trước hành động này. Tôi phục rồi, sao lại có người con gái kinh tởm như vậy chứ? Đừng nghĩ rằng học sinh cấp 3 thật sự rất thuần khiết vô tội. Có những người kinh tởm có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tôi phục rồi, em gái nếu ăn no rửng mỡ không có việc gì làm thì cút sang một bên đi, sao còn muốn phá người khác? Mẹ ơi, Tsukino Usagi thật đáng đương, vốn dĩ thi vào cấp 3 làm bài không tốt, ở trong trường cấp 3 như vậy cũng rất cô đơn. Niềm an ủi tinh thần duy nhất lại là người hại cô ấy, cậu nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có thể lừa gạt tình cảm. Sai rồi. Phụ nữ cũng có thể lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Im lặng được một lúc lâu, Tsukino Usagi nói, giọng nói có chút khàn khàn. Chị Kỷ Hòa, em thật sự rất tức giận. Sao bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu có phù văn nào có thể trừng phạt bọn họ thì tốt biết mấy, cho dù là bao nhiêu tiền thì chắc chắn em sẽ mua. Kỷ Hòa lắc đầu, có là có, nhưng chị sẽ không bán nó cho em. Hiện tại em đang rất tức giận. Nói ra lời như vậy cũng là trong trạng thái không có lý trí. Tsukino Usagi lại chìm vào im lặng. Phòng livestream yên tĩnh một lúc lâu, nhưng chẳng ai nỡ lòng ngắt lời cô ấy. Cuối cùng, Tsukino Usagi nói, chị Kỷ Hòa, cảm ơn chị đã nói cho em biết chuyện này, em đã không có chấp niệm gì nữa, em có thể ngắt kết nối rồi. Nói xong, Tsukino Usagi chuẩn bị ngắt kết nối. Nhưng Kỷ Hòa ngăn cô ấy lại, đợi đã. Em đang nghĩ cái gì? Chương 737. Tsukino Usagi nói, em không nghĩ gì cả. Chị biết em đang nghĩ gì? Em rất tức giận, muốn báo thù bạn cùng phòng của em. Suy nghĩ bị Kỷ Hòa vạch trần, Tsukino Usagi bỗng chốc có phần suy sụp. Bọn họ làm chuyện quá đáng như vậy với em báo thù một chút thì sao? Em không chủ động hại người khác, là bọn họ hại em trước. Chỉ cần cô ấy nghĩ đến người mình từng đối xử bằng sự chân thành lại lấy sự chân thành của mình mang đi cho chó ăn, không kiêng nể gì cả mà giễu cợt cô ấy thì cô ấy lại cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng mà chị nhìn thấy vận mệnh tương lai của em rồi. Vì muốn bạn cùng phòng của em tức giận, em đồng ý lời tỏ tình của học sinh năm lớp bên cạnh. Em dành ra rất nhiều thời gian ở cùng những người đó để rồi dần dần bị lạc lối. Điểm thi đại học thậm chí còn thấp hơn điểm thi cấp 3 của em. Sắc mặt của Tsukino Usagi hơi tái nhợt. Không ngờ Kỷ Hòa chỉ cần liếc mắt thôi mà đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Nhưng mà em thật sự rất không cam tâm. Muốn em coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy ơn báo oán thì em làm không được. Nếu không phải cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, cô ấy còn muốn nói cho thầy cô biết chuyện này. Đừng cảm thấy trẻ con rất thiện lương bởi vì có vài trẻ vị thành niên còn có ý xấu không thua người lớn. Hơn nữa. Khi còn chưa biết thân phận thật sự của Coi Si, cô ấy đã từng vì sự dịu dàng chu đáo của Coi Si và yêu cậu ta. Đây là lần đầu tiên trong độ tuổi thanh xuân, tình cảm của cô ấy dần dần được thức tỉnh. Nhưng kết cục lại biến thành như vậy. Tsukino Usagi cảm thấy cả đời này mình cũng không muốn yêu đương thêm nữa. Cô ấy sẽ luôn luôn lo sợ với việc mở lòng mình. Kỷ Hoa khẽ mỉm cười, vậy để chị nói cho em biết kết cục của cô gái này, cô ta không thi đậu đại học, thậm chí ngay cả trường cao đẳng cũng không đậu. Cả ngày chỉ biết hơn thua với một đám học sinh nữ để rồi cuối cùng đắc tội với người không thể đắc tội. Loại con gái như vậy cũng chỉ dám bắt nạt người hiền lành như Tsukino Usagi. Nếu như thật sự gặp phải người cứng rắn, thậm chí thở mạnh thôi mà cô ta cũng không dám thở. Số mệnh đã an bài, những chuyện đã làm đều sẽ có báo ứng, đây cũng là lý do chị không khuyên em chủ động đi báo thù. Còn về em, số mệnh của em đã được ban cho may mắn, đức độ, thông minh, lương thiện, cả đời sung túc, có thể gặp dữ hóa lành. Nữ chủ mạng hiền lành đức hạnh, xứng với chồng tốt. Hiện tại em vẫn còn nhỏ, đừng vì một lần thất bại mà nghi ngờ chính mình. Tránh xa vòng vây hiện tại, tập trung vào bản thân, tương lai của em chắc chắn sẽ sáng lạn và đầy triển vọng. Kỷ Hòa cũng không hề nói dối. Cô bấm đốt ngón tay tính ra vào 3 năm sau, vận may thi cử của Tsukino Usagi sẽ rất tốt, thậm chí. Cô ấy còn có thể thi đậu vào trường Đại học Thanh Hoa mà cô ấy mơ ước, tuy nhiên ở trong mắt người khác cô ấy lại là kẻ ăn nói vớ vẩn. Nhưng cô không nói rõ điều này. Chuyện như vậy, có đôi khi nói ra sẽ không còn linh nghiệm. Hu hu hu hu, chị Kỷ Hòa ấm áp quá đi mất. Hâm mộ quá, tôi nhớ đến thời cấp 3 của tôi, trong ký túc xá của tôi hồi đó cũng có một sinh viên nữ đáng ghét, cứ thích nói xấu sau lưng người khác, bịa ra những chuyện hoàn toàn không có thật, hy vọng em gái đừng bị những người này ảnh hưởng, tiếp tục làm điều mình muốn làm. Người có vấn đề không phải là em mà là bọn họ. Giọng của Tsukino Usagi có chút nghẹn ngào, cảm ơn chị Kỷ Hòa. Nói xong, Tsukino Usagi lập tức offline. Chỉ là lần này, trong lòng của cô ấy đã không còn đầy sự tức giận nữa mà là cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh. Kỷ Hòa kết nối với người xin quẻ thứ hai, Khúc Thủy Lưu Thương. Chương 738, sau khi kết nối video thành công, mọi người có thể nhìn thấy Khúc Thủy Lưu Thương là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Từ kiểu dáng đến cách cắt may quần áo cũng có thể nhìn ra điều kiện kinh tế của ông ấy khá tốt. Chỉ là khuôn mặt của ông ấy đầy sự mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Đại sư Kỷ, cứu mạng, tôi gặp phải quỷ rồi. Tôi cứ luôn bị quỷ ám, cầu xin cô nhất định phải giúp tôi giải quyết chuyện này. Gần đây, tôi cứ loáng thoáng nhìn thấy có người đi lại ở trong nhà, ví dụ như ngày hôm qua tôi và vợ tôi đang nằm ở trên giường. Đột nhiên tôi lại nhìn thấy có một người phụ nữ mặc váy trắng bay ngang qua ở trong phòng. Tôi sợ hãi kéo vợ tôi, nói với bà ấy chuyện này nhưng vợ tôi lại nói bà ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, ở trong nhà còn xảy ra một số chuyện siêu nhiên. Như ngày hôm qua, tôi làm việc ở trong nhà thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nước đun sôi. Tôi lần theo âm thanh mà chạy đến phòng bếp thì phát hiện không biết nước đã sôi từ lúc nào rồi, nhưng vấn đề là tôi lại không nhớ là mình đã đun nước. Hơn nữa trong nhà chỉ có một mình tôi. Vậy rốt cuộc ai là người đun sôi nước? Vãi, đáng sợ quá, chẳng lẽ trong căn phòng này, ngoại trừ anh ra còn có thứ gì đó không sạch sẽ? Khúc Thủy Lưu Thương, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh đã làm chuyện xấu gì không? Với kinh nghiệm xem livestream của Kỷ Hòa nhiều năm qua, chỉ có người làm chuyện đáng xấu hổ mới bị quỷ ám. Đùa thôi, Khúc Thủy Lưu Thương, không thể nào. Tuy rằng tôi có tiền nhưng tất cả số tiền đó đều là do bản thân vất vả kiếm được, hoàn toàn sạch sẽ, mấy người đừng có bôi nhọ tôi. Đại sư Kỷ Hòa, cô xem giúp tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã xem rất nhiều livestream của cô, biết rằng nếu bị quỷ ám thì cho dù quỷ không làm gì nhưng bị âm khí ăn mòn nhiều năm cũng sẽ gây ra vận xui liên tiếp, nhiều bệnh nhiều họa. Mấy ngày hôm nay tôi đã xuất hiện triệu chứng đau đầu khó chịu, thường xuyên bị ốm rồi. Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ chết mất. Sau khi Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một lượt xong, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái. Sau đó, cô bình tĩnh nói, làm gì có quỷ. Như ví dụ mà ông đưa ra để nói đấy, nước đun sôi đó thực ra là do ông tự đun trước đó, chỉ là do ông quên mất chuyện này mà thôi. Khúc Thủy Lưu Thương, hóa ra là như vậy, chỉ là do trí nhớ của ông ấy không tốt thôi, Bảo bình luận cũng cười nhạo ông ấy. Cười chết tôi rồi, câu hỏi sâu sắc nhất thường chỉ cần dùng cách trả lời đơn giản nhất. Làm cả ngày trời, hóa ra người anh em không gặp quỷ mà là do trí nhớ kém. Khúc Thủy Lưu Thương cũng cảm thấy có chút mất mặt. Ông ấy vừa mới giống trống khua chiêng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng kết quả nguyên nhân lại đơn giản như vậy. Kỳ lạ như vậy thì chuyện bảo bình luận cười nhạo cũng là lẽ đương nhiên, có thể là gần đây công ty tôi có quá nhiều việc, áp lực quá lớn cho nên hay quên. Vậy thì có vẻ như bóng trắng trước đây tôi nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác do áp lực quá lớn gây ra thôi. Sau khi giải quyết xong nỗi lo sợ, Khúc Thủy Lưu Thương cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Công ty này là do công ty tôi tiếp quản từ trong tay của bố tôi. Nói như vậy, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là con cháu nhà giàu giỏi đầu thai, không có nỗi lo lắng nào, nhưng thực ra thì cũng không phải. Cho dù có cơ nghiệp do đời trước để lại thì việc giữ cơ nghiệp cũng rất khó. Tôi còn có một người em trai, nhưng người em trai này của tôi rất kém cỏi, cả ngày nếu không chơi xe thì cũng là đang chơi đùa với phụ nữ. Bố tôi không yên tâm giao công ty vào trong tay nó nên chỉ để nó đảm nhận một chức danh ảo. Vậy nên, chuyện phát triển công ty cũng chỉ có một mình tôi lo liệu. Chương 739. Gần đây, tôi có mở rộng một lĩnh vực mới nhưng rất nhiều người trong hội đồng quản trị đều giữ ý kiến phản đối. Tôi biết đám người này đã không ưa tôi từ lâu, muốn tìm một lý do kéo tôi xuống. Nếu như lĩnh vực này mà thất bại thì đó chính là lý do tốt nhất của bọn họ. Tôi sẽ không để bọn họ được như ý đâu, cho nên tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian, thức trắng đêm để giải quyết công việc. Cũng bởi vì như vậy nên tôi mới bị áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác. Cũng may, tôi có một người vợ rất tốt, bà ấy là một người vợ vô cùng tốt. Sau khi nghe nói tôi quá áp lực, bà còn tận tay lựa chọn cho tôi rất nhiều thuốc và thực phẩm chức năng. Nói đến đây, điện thoại của Khúc Thủy Lưu Thương vang lên. Đợi một chút, vợ tôi gọi điện thoại cho tôi rồi. Khúc Thủy Lưu Thương xin lỗi mọi người, sau đó bắt máy. Vợ yêu, có chuyện gì à? Chồng yêu, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, uống thuốc chưa? Khúc Thủy Lưu Thương vỗ đầu nói, ôi trời, xem cái đầu của anh này, anh lại quên rồi. Người vợ dịu dàng nói, đồ ngốc, em biết ngay là anh sẽ quên, anh là người tham công tiếc việc nên khi cứ bắt đầu vội lên là cái gì cũng có thể quên. Anh mau uống đi, uống xong nhớ nói cho em, hiện tại em đang chơi ở chỗ bạn thân em. Ừ, bây giờ anh sẽ uống. Sau khi tắt máy, Khúc Thủy Lưu Thương giải thích, vợ tôi biết công việc của tôi rất bận, thường xuyên quên mất chuyện uống thuốc, vì thế sẽ đúng giờ gọi điện thoại đến nhắc nhở tôi. Ôi trời, tôi cứ có cảm giác như đang bị mẹ quản lý ấy, tuy ngoài miệng thì ông ấy phàn nàn nhưng trên thực tế thì là đang khoe khoang. Bảo bình luận cũng nói, mẹ ơi, răng hàm sau cũng sắp bị tôi cắn gãy rồi, người vợ tốt như vậy thì làm ơn hãy tặng cho tôi một người. Tại sao tôi vẫn còn độc thân mà ông lại có một người vợ tốt như vậy? Người vợ tốt như vậy cho tôi một tá, tôi cùng không chê nhiều. Khúc Thủy Lưu Thương, kha kha kha kha. Nói xong, Khúc Thủy Lưu Thương lập tức mở tủ ra, lấy thuốc được đặt ở bên trong ra. Sau đó, ông ấy mở nắp thuốc, muốn uống cùng nước để nuốt xuống. Ngay lúc này, giọng của Kỷ Hòa lại vang lên, đợi đã. Hình như thuốc này có vấn đề. Vấn đề gì? Khúc Thủy Lưu Thương khựng lại, chẳng lẽ thuốc quá hạn rồi? Không phải, thuốc này bị người khác đánh tráo rồi. Nguyên nhân ông bị sinh ra ảo giác, trí nhớ giảm sút cũng không phải tự nhiên mà có, mà nguyên nhân đang ở trong tay của ông đấy. Ông nghĩ rằng loại thuốc này tăng cường sức đề kháng, giúp ông giảm bớt triệu chứng nhưng thực tế nó lại chứa các chất độc hại. Khúc Thủy Lưu Thương lắp bắp nói. Chuyện này là sao vậy? Vợ tôi mua nhầm thuốc à? Ông nghĩ có khả năng đó không? Ông chỉ đang không dám thừa nhận mà thôi. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, thuốc này chính là do vợ ông đánh tráo. Bà ta mua đúng thuốc, sau đó đổ hết toàn bộ đồ ở bên trong đi, thay thành những viên thuốc chứa chất độc này rồi lừa ông uống nó. Nếu ông không tin thì có thể lên mạng tìm kiếm tên của thuốc, xem thử viên thuốc thật sự ở bên trong trông như nào. Khúc Thủy Lưu Thương vội vàng dùng đôi tay run rẩy mở áp màu cam ra, nhập tên thuốc ở trên lọ thuốc vào thanh tìm kiếm. Sau đó, ông ấy bủn rủn và ngã phịch xuống ghế. Theo lời hướng dẫn sử dụng thì loại thuốc này sẽ có màu vàng. Nhưng loại thuốc ông ấy đang uống lại có màu trắng. Vợ của ông ấy thật sự đã đánh tráo thuốc, bảo sao mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao trí nhớ của ông ấy lại giảm nhiều như vậy, càng ngày càng chóng mặt, khó chịu và thậm chí sinh ra ảo giác. Hóa ra là nhờ ơn vợ ban tặng. Chương 740. Mẹ nó, đáng sợ quá, hóa ra là người đầu ấp tay gối, gần gũi nhất lại ra tay với mình, tôi rút lại câu nói vừa nãy, người vợ như vậy thì dù chỉ có một người, tôi cũng không cần. Đây chẳng lẽ là phiên bản thật của việc càng thể hiện tình cảm thì càng chết nhanh, sao vợ tôi lại muốn giết tôi? Vì cái gì cơ chứ, tôi muốn tìm vợ tôi hỏi cho ra lẽ. Nói xong, Khúc Thủy Lưu Thương lập tức muốn đứng dậy nhưng Kỷ Hòa đã gọi ông ấy lại. Ông muốn đi đâu? Khúc Thủy Lưu Thương nói, vừa nãy bà ấy nói bà ấy đang ở nhà bạn thân đúng không? Tôi biết nhà của bạn thân bà ấy ở đâu, trước đây khi tham dự tiệc sinh nhật tôi có đến đó một lần. Hiện tại, tôi đi đến nhà bạn thân bà ấy để tìm bà ấy. Kỷ Hòa lắc đầu, đi đến nhà bạn thân thì tôi e rằng tìm không thấy bà ấy đâu, hay là về nhà mình thử đi. Khúc Thủy Lưu Thương, nghe Kỷ Hòa nói thế tức là vợ của ông ấy lại vẫn còn che giấu ông ấy điều gì đó. Không sao, hiện tại ông ấy sẽ về nhà mình, xem vợ ông ấy rốt cuộc đang giở trò gì. Nghĩ như vậy, Khúc Thủy Lưu Thương vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, rời khỏi công ty. Cùng lúc đó, trong nhà của Khúc Thủy Lưu Thương, người phụ nữ với mái tóc xoăn dài đi vào phòng bếp rót một cốc nước sau đó lại quay về phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ thì bà ta đã phát hiện chồng mình ở trong phòng, còn quay lưng về phía mình, giọng nói của bà ta chợt trở nên căng thẳng, để lộ ra vẻ hoang mang. Văn Hâm, sao đột nhiên anh lại đi về vậy? Sao lại không nói với em một tiếng? Nhưng khi bà ta vừa mới dứt lời, người đó bèn quay người lại. Vợ của Khúc Thủy Lưu Thương mới phát hiện, đây vốn không phải là Lý Văn Hâm, mà là em trai của Lý Văn Hâm, Lý Văn Diễu. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, vợ của Khúc Thủy Lưu Thương cũng có chút trách móc. Sao em lại mặc quần áo của chồng chị, vừa nãy nhìn bóng lưng, bà ta còn nghĩ rằng là chồng mình quay về nên đã dọa bà ta sợ hãi vô cùng. Lý Văn Diễu nhún vai, nếu đã theo đuổi kích thích, vậy thì phải theo đuổi đến cùng. Mặc quần áo của chồng chị, nằm trên giường của chồng chị thì liệu có kích thích không? Kích thích chứ. Nhìn vẻ mặt e thẹn của chị dâu, Lý Văn Diễu cười đê tiện, sau đó đè người lên. Sau một loạt những hành động khó có thể miêu tả, người vợ nằm trong lòng của Lý Văn Diễu, hai người nằm ở trên giường nói chuyện. Lý Văn Diễu, chị dâu, chị nói xem nếu chúng ta công khai vụng trộm ở nhà chị như vậy thì anh sẽ không phát hiện chứ? Vợ của Khúc Thủy Lưu Thương cười với vẻ khinh thường, hừ. Sao ông ta có thể phát hiện được chứ? Ngay cả việc chị lén đổi thuốc của ông ta mà ông ta cũng không phát hiện thì sao có thể phát hiện chuyện này? Hơn nữa, giờ này ông ta có lẽ đang làm việc ở công ty, không thể về nhà. Nói đến chuyện đổi thuốc, chuyện đó thuận lợi không? Anh có phát hiện không? Tất nhiên là không, ông ấy tin tưởng chị đến như vậy, sao có thể nghi ngờ chị? Quá trình rất thuận lợi, hiện tại ông ta đã xuất hiện ảo giác. Mấy ngày trước còn nhìn rèm cửa mà tưởng là nữ quỷ, bị dọa sợ chết khiếp. Chuyện vừa mới làm xong cũng hoàn toàn không nhớ, quay đầu là quên ngay. Vậy thì tốt, nếu đã như vậy, đợi đến khi tình trạng bệnh của anh ấy nghiêm trọng hơn chút, em sẽ phản ánh chuyện này với hội đồng quản trị, lấy lý do tình trạng bệnh của anh ấy nặng hơn, không thích hợp làm chủ tịch để đuổi anh ấy xuống. Đến lúc đó, công ty chính là của em. Nghĩ đến cuộc sống trong tương lai, đôi mắt của Lý Văn Diễu lóe sáng, giống như một con sói đói tham lam. Người vợ cũng dán mặt vào ngực ông ta, dịu dàng nói, vậy thì quá tốt rồi, đến lúc đó, chị sẽ ly hôn với ông ta, hai chúng ta có thể sống với nhau rồi. Nhưng mà lời của người vợ còn chưa nói xong thì cánh cửa đóng kín lập tức bị đẩy mạnh ra. Khúc Thủy Lưu Thương xuất hiện ở cửa phòng. Nhìn thấy Khúc Thủy Lưu Thương đột nhiên xuất hiện, đôi nam nữ đang trần truồng lập tức hét toáng lên.